Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ta tôn nữ, cái nào kém đâu. Mấy ngày kế tiếp, vô luận là Thẩm An hay là Hoắc Thanh thì Phạm Tấn đều rất là rối ren, đến thăm tọa sư, cùng đồng niên tụ uống chờ, đuổi tại tháng 3 ngọn nguồn, Phạm Tấn tụ Hàn Lâm viện biên soạn, về phần Thẩm An, thì là tiếp tục đọc sách. Chuẩn bị thi thứ cát sĩ, lúc đầu hắn thi đình thứ tự, cũng không có thi thứ cát sĩ tư cách, bất quá nhị lão gia đã nhiều năm như vậy, cũng có các mối quan hệ của mình, thác bạn tốt kiêm thân gia, xem như cho Thẩm An mở cái nho nhỏ cửa sau nhi. Hoắc Thanh thì thụ quan cũng ra, ngoài ý muốn chính là, hoàng đế không có để cho hắn như hổ võ như vậy nhập hổ bí quân, mà là trực tiếp gọi hắn vào cấm quân. Trưởng cung nội vệ sự tình, chính tứ phẩm hàm nhi, thụ quan trước hoàng đế liền cùng Phượng Huyền nói một trận. Này hai lần võ cử, chỉ có Hoắc Thanh thì nhìn xem còn thuận mắt chút quân nhân a. Phần lớn là quá mức tráng kiện đen nhánh, không lớn phù hợp lão nhân gia ông ta mắt duyên nhi. Liền sắp xếp định ba vị trí đầu thứ tự, hoàng đế cũng là tùy tâm sở dục, hoàn toàn dựa theo mặt tới. Phượng Huyền ngược lại là đáng tiếc một lần, hắn nhìn qua võ thí thi đấu, Hoắc Thanh thì vô luận là vũ khí vẫn là cận thân chiến đấu. Đều là toàn thắng chiến tích, rất có năm đó định khang hầu phong thái, lấy Hoắc Thanh thì có thể vì, đặt ở trong kinh bên trong đáng tiếc, hắn như là đối hoàng đế nói, nếu là hoàng huynh bỏ được. Ta dẫn hắn hồi Bắc Cảnh. Không tới 3 năm, lại là một viên danh tướng, hoàng đế trực tiếp trợn trắng mắt. Không chịu, đương nhiên, Phượng Huyền cũng không phải quấn quýt chặt lấy người. Không có Hoắc Thanh thì, hắn Bắc Cảnh tướng lĩnh cũng là nhân tài đông đúc. Đầu tháng 4, Vinh Vương Phượng Huyền rốt cục được thánh chỉ, trở về Bắc Cảnh. Lần này, hắn Nguyễn cự hoàng đế còn muốn tiễn hắn ra kinh đề nghị. Chỉ dẫn theo mấy tên hộ vệ. Sợ hoàng đế đổi ý, đi cả ngày lẫn đêm hướng Bắc Cảnh tiến đến, chỉ là sơ nhất biết sau, hơi kém khóc lớn một trận, đã nói dẫn hắn cùng đi đâu. Những hoàng tộc này bên trong người, đều nói như vậy không giữ lời. Dù là A Tú khó được làm một lần chi tâm tỉ tỉ hảo môn an ủi. Sơ nhất cũng vẫn là ỉu xìu cộc cộc hai ngày, sau đó cảm thấy khí ngăn ở trong lòng, chạy tới định khang hầu ở. Lại nói A Tú, cuối cùng là có chút nhàn rỗi, chuẩn bị đi An Vương phủ thăm hỏi Lão Thái Phi, vẫn không có thể thành hàng. Lão Thái Phi phái Lưu Ma Ma tới, bởi vì Phượng Kiều một lòng muốn thanh tu, Lão Thái Phi cũng vô pháp, ứng đến mùa xuân liền đưa nàng đi Thiết Lê Am Môn Sơ sớm đi Thiết Lê Am thảo luận. Lại thuê một chỗ viện tử, dự định liền đưa Phượng Kiều quá khứ. Bởi vì nghĩ đến đã lâu không gặp đến A Tú, dứt khoát liền phái người đến hỏi cố lão thái thái phải chăng muốn cùng đi. Đương nhiên, cố lão thái thái đi cùng không đi, nàng đều là muốn dẫn lấy A Tú đi Thiết Lê Am ở đây mấy ngày. Cố lão thái thái người đã già, cũng thật là nóng náo, nghĩ cũng không nghĩ, liền gọi Lưu Ma Ma hồi phục lão thái phi, chỉ đã hẹn thời gian. Hai nhà người cùng nhau đi Thiết Lê Am ở đây thêm mấy ngày. Lễ tạ thần cầu phúc, cố lão thái thái cũng trước hết để cho người hướng Thiết Lê trên núi đi một lượt. Thuê hạ cái cùng thái phi sát bên viện tử, ở giữa, chỉ cách xa một đầu trồng đầy cây lê đường nhỏ. Hẹn xong thời gian đến, lão thái phi lại để cho trong phủ xe ngựa tới đón cố lão thái thái cùng A Tú. Cùng nhau ra khỏi thành. A Tú nhìn phía sau một hàng xe ngựa, thế thân từ trước đến nay hộ tống Phượng Ly nói, chiến trận này, cũng quá lớn a, nàng đã sớm mài cố lão thái thái, lần này đi ra ngoài muốn cưỡi ngựa, cố lão thái thái đối nàng luôn luôn không có không nên. Phượng Ly thuận A Tú ánh mắt nhìn một chút đằng sau. Bất đắc dĩ nói, ngoại trừ hai vị tổ mẫu xe, liền là Phượng Kiều ngồi. Có khác trên hai chiếc xe là mấy cái thị nữ, lại có chính là Phượng Kiều tại Thiết Lê Am chi phí, dù sao Phượng Kiều là đi thanh tu. Ai biết cái này cố chấp nha đầu muốn thanh tu tới khi nào đâu. so sánh lên luôn luôn gọi người không bớt lo Phượng Nghiên đến. Lão Thái Phi đối Phượng Kiều liền phá lệ thương tiếc lên. Lần này đi ra ngoài, thậm chí còn tự mình hỏi tới chuẩn bị đồ tốt. A Tú gật gật đầu. Đây cũng là hẳn là, đổi gọi nàng đến Thanh Đăng cổ Phật ăn cải trắng đậu hũ. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới. Nhìn xem đằng sau cái kia đỉnh màu xanh vi bầy xe ngựa. A Tú cũng không nhịn được có chút khổ sở. Nàng cùng Phượng Kiều ở chung cũng không nhiều. Nhưng cũng biết Phượng Kiều cùng nàng mẫu thân cùng muội muội cũng không lớn đồng dạng. Ôn hòa trầm tĩnh, tâm địa cũng minh bạch. Đội xe đi chậm rãi. A Tú hai chân thúc vào bụng ngựa, cùng Phượng Ly sóng vai. Tâm sự của nàng quá nặng đi. Hy vọng sắt lực trên núi ở vài ngày. Có thể gọi nàng nghĩ thoáng đi, Phượng Ly gật đầu. Chỉ mong đi, cố lão thái thái cùng lão thái phi cùng xe. Cũng là tại cùng thái phi nói lên Phượng Kiều sự tình tới. Đứa nhỏ này, tuổi quá trẻ, ngài cũng nên khuyên chút, vẫn chưa tới 20 tuổi. Liền hướng am ni cô bên trong chạy, tại cố lão thái thái xem ra, cũng thực tế không phải một chuyện tốt. Thái phi thở dài một hơi, cho dù là ngồi ở trên xe ngựa, cũng vẫn như cũ là lưng thẳng tắp, dãi dầu xương gió trong mắt, có bất đắc dĩ, ta làm sao không có khuyên qua. Nàng chậm rãi nói, lúc trước hưu phu sau, Quảng Dương một cáo trạng đến ngự tiền, mặc dù bệ hạ không nói gì, đứa nhỏ này lại lòng tràn đầy đều là áy náy, chỉ nói là bởi vì chính mình. Gọi An Vương phủ hổ thẹn, đây là nơi nào? Cố lão thái thái tiếp lời, cũng không phải lỗi của nàng. Chẳng lẽ cả cái đoạn tụ, còn muốn làm chịu đựng? Không phải ta nói, sống đến chúng ta thanh này niên kỷ, cái gì chưa thấy qua? Đoạn tụ cũng liền đoạn mất, từ xưa đế vương còn có đoạn đây này. Tự mình đoạn mất, đừng chậm trễ người ta thật tốt cô nương nha. Đã thành thân. Cái kia còn có cái gì mặt lại đi nói mình đoạn tụ đâu. Thành thân cầm người ta nữ hài nhi làm bài trí. Hoàn mỹ kỳ danh viết muốn hiếu thuận, muốn bận tâm thanh danh, tính là thứ gì đâu. Cố lão thái thái nghĩ đến, mặt quá lớn chút, đây là Quảng Dương quận chúa cái tôn tử kia không có ở trước gót chân nàng. Ở đây, tốt một ngụm xì quá khứ, nếu là đổi tại Tịnh Hải hầu thái phu nhân trước mặt. Một thanh đại đao đã sớm giải quyết, nàng gọi lão thái phi nhịn không được bật cười, cầm cố lão thái thái tay, cũng chính là ngươi, có thể cho ta giải buồn nhi, lần này Phượng Kiều phụ thân không có. Nàng cái kia muội muội cũng là không bớt lo, nói gần nói xa chỉ trích nàng, nói đều là từ nàng trở về nhà sau, mới có các loại tai họa ra, đứa nhỏ này khổ sở trong lòng. Mới một lòng muốn ra thanh tu, nói lên Phượng Nghiên. Lão Thái Phi chỉ có nâng chán phần, nàng bị nha đầu kia khí. Hiện nay nhớ tới con từng đợt choáng đầu, tỉ muội ở giữa, không nên dạng này, cố lão thái thái nhân tiện nói. Ruột thịt tỉ muội phải nên cùng nhau trông coi, sao có thể hướng thân tỉ tỉ trong lòng đâm đao. Không phải ta khoe khoang, trong nhà của chúng ta 9 cái nha đầu. Đừng nhìn là 3 cái phòng đầu, có đích có thứ, cũng cho tới bây giờ đều là tương thân tương ái. Quả quyết nói không nên lời dạng này đả thương người, lão thái phi nhớ ra cái gì đó. Xốc lên rèm nhìn một chút bên ngoài A Tú bóng lưng. Trên mặt lộ ra rất nụ cười cổ quái. Không phải sao, ta nhớ được, năm đó cửu nha đầu mới bao nhiêu lớn. Cũng bởi vì Lâm gia cái kia A Trầm đối tôn nữ của ngươi nói vài câu khinh bạc lời nói. Đem đầu người đều tạp là nói với A Châu, cố lão thái thái cũng cười. Khi đó ai có thể nghĩ tới, bây giờ ngược lại là hắn được A Châu đâu, đây đều là trong số mệnh chú định duyên phận, lão thái. Phi ra hiệu cố lão thái thái nhìn bên ngoài, này hai hài tử, không phải là không đâu, Phượng Ly cùng A Tú. Niên kỳ kém trọn vẹn 8 tuổi, năm đó nàng mang theo Phượng Ly đến Thiết Lê trên núi ở. Cũng bất quá là bởi vì tiểu Lý thị ý đồ nhúng tay Phượng Ly việc hôn nhân. Bị nàng một bàn tay quạt trở về, lần kia sắt lực trên núi, cũng là đầu nàng một lần gặp được A Tú. Ngươi khoan hãy nói, đến nay ta nhắm mắt lại, còn có thể nghĩ ra năm đó cửu nha đầu trải lấy đôi nha búi tóc, mặc một thân nhi vàng nhạt chạy đến ta trước mặt bộ dáng. Ta lúc ấy liền muốn, ai u đây là nhà ai hài tử, được không đều lóe ta mắt. Lúc ấy, ta thật không nghĩ đến, đây chính là ta cháu dâu. Lão Thái Phi nhớ lại một phen. Thấp giọng đối cố Lão Thái Thái cười nói một câu, lúc trước ta còn muốn, người cái kia đại tôn nữ nhị tôn nữ đều là không sai. Bộ dáng phát triển nhìn xem cũng đại khí, cố Lão Thái Thái cười ha hả. Ta tôn nữ, cái nào kém đâu, đúng đúng, người chỉ dạy tốt, đều là tốt. Phượng Ly nghe từ trong xe thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to. Trong mắt cũng lộ ra ý cười, nghiêng đầu nhìn A Tú. Nàng hôm nay lại làm nam tử cách ăn mặc, mặc chính là màu xanh nhạt cái áo. Cái này nhan sắc, cực kỳ chọn người, A Tú màu da trắng nõn, mặc vào liền lộ ra phá lệ trong suốt. Tổ mẫu có đoạn công phu không có cao hứng như vậy qua, A Tú quay đầu nhìn xem trong xe. Cũng không biết tổ mẫu nhóm đang nói cái gì, lộ trình cũng không tính quá xa. Đuổi tại buổi trưa, đội xe liền tới đến Thiết Lê trên núi. Hai nhà viện tử thuê tại một chỗ, trước đều riêng phần mình ở chỗ thu thập một lần, sớm có Thiết Lê am bên trong người dự bị thức ăn chay. Đưa đến Thái Phi trong viện, Lão Thái Phi lại lấy người đến mời cố Lão Thái Thái cùng A Tú cùng nhau dùng bữa. Bởi vì tại bên ngoài, cũng không có quá nhiều quy củ, một bàn này thức ăn chay, cũng không tách ra nam nữ đến ngồi. Trong bữa tiệc, Phượng Kiều từ đầu đến cuối cúi đầu, có thị nữ tại Lão Thái Phi ra hiệu hạ vì nàng chia thức ăn. Nàng liền gắp lên miệng nhỏ cắn, A Tú bên này đều ăn lửng dạ, Phượng Kiều trước mặt cùng một chỗ tố phu dung bánh ngọt đều không có ăn hết. Cố Lão Thái Thái liền hòa ái nói với Phượng Kiều, thế nhưng là không đối khẩu vị, nếu không, gọi bọn nàng lại cho chút khác đến. Không phải, này ăn thật ngon, Phượng Kiều vội vàng buông đũa xuống. Cực nhanh ngẩng đầu nhìn một chút cố Lão Thái Thái, lại cực nhanh cúi đầu, cố Lão Thái Thái khí chẳng có chút cường thế, gọi nàng nhìn, không tự chủ được nhớ tới lúc trước Quảng Dương quận chúa. Đó cũng là cái nói một không hai người, ta cũng không đói, Phượng Kiều thanh âm càng phát ra thấp xuống. Thật sự là tác nghiệt, cố Lão Thái Thái nhìn xem Phượng Kiều gầy gò thành một đầu mặt. Trong lòng lẩm bẩm ni đây cũng là nghiêm chỉnh tôn thất nữ. Hoàng đế Khâm Phong huyện chủ, bị người lừa cưới, còn vẫn nhận lấy ủy khuất như vậy. Những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng trong nhà nữ hài nhi nếu là gặp được chuyện như vậy. Lại có thể thế nào đâu, hoặc là nén giận, nhận mệnh sống hết đời, hoặc là náo lên, một cái mạng thôi à. Cố Lão Thái Thái đau lòng nữ hài nhi, tự thân vì Phượng Kiều kẹp tấu cá, chính là không đói bụng, cũng muốn ăn nhiều chút, không phải ngày càng gầy đi, khoa giáo ngươi tổ mẫu làm sao bây giờ đâu. Phượng Kiều dương mắt, liền thấy được cố Lão Thái Thái nụ cười hiền hòa, trong lòng chua chua. Miễn cưỡng đè xuống trong mắt nhiệt ý, đem khối kia tấu cá nuốt vào. Hết chương.